Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4854. Chương 4857. Thương sinh diệt. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bạch Vũ Triết, mấy người bọn hắn ý nghĩ kỳ thực cũng là cái này dạng. Hy vọng có thể trực tiếp trong trận chiến này cầm xuống Thiên Tà Ma Tôn. Thiên Tà Ma Tôn mặc dù so trước đây mạnh hơn, nhưng là chưa có vượt qua hắn nhóm dự tính, còn là có nhất định hy vọng. Chỉ cần Thiên Tà Ma Tôn không chạy, tiếp tục đánh xuống, có lẽ không cần thời gian quá dài, liền có hy vọng đem hắn triệt để trói buộc chặt. Đến thời điểm coi như không giết được hắn, cũng có thể để cho hắn vô pháp tại tiếp tục tai họa các đại tông môn. Oanh, Thiên Tà Ma Tôn một chiêu đánh trúng Bạch Vũ Triết. Tại Bạch Vũ Triết thân bên trên mở ra một lỗ hổng khổng lồ. Cả cá nhân bay ngược ra ngoài. Nhưng là Thiên Tà Ma Tôn cũng bị Thiên Lam Đại Đế một kích chạm bên vai trái bên trên. Cũng may mắn hắn tránh đi. Nếu không thì trực tiếp chạm lên đỉnh đầu. Đương nhiên, coi như bị Thiên Lam Đại Đế nhất kích bổ vào trên đỉnh đầu, Thiên Tà Ma Tôn cũng không thể nào chết được. Chỉ bất quá thương thế hội nghiêm trọng một ít, lúc này vai trái của hắn đều có chút lún xuống dưới, tiên huyết chảy ngang, mà Bạch Vũ Triết thân hình thối lui về sau, thân bên trên hắc quang rất nhanh liền bị hắn tiêu trừ. Sau đó vết thương dây lát ở giữa khép lại, cả cái quá trình xuống tới, so trước kia muốn chậm một chút, có thể trên thực tế cũng đã rất nhanh. Đại khái một giây đồng hồ trái phải, kỳ thực muốn chậm không ít, nguyên bản dây lát ở giữa liền có thể khép lại, nếu để cho Bạch Vũ Triết đơn độc đối đầu Thiên Tà Ma Tôn, khẳng định hội xảy ra vấn đề. Một giây đồng hồ nhìn như rất nhanh, nhưng đối với hắn nhóm cấp độ này cường giả đến nói, có thể làm đến rất nhiều chuyện, một ngày xuất hiện đứng không, khả năng liền sẽ không bị đoạn kích thương. Mỗi một lần kích thương khoảng cách thời gian không cao hơn một giây. Cái kia Bạch Vũ Triết liền nguy hiểm. Đây đối với hiện nay Thiên Tà Ma Tôn đến nói cũng không khó. Đáng tiếc là Bạch Vũ Triết cũng không phải một người. Có Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả tại, mỗi một lần đều sẽ cho hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Sau đó lại lần giết đi vào. Ngươi nhóm muốn chết, bản tôn để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là sát chiêu. Không ngừng thụ thương bên trong Thiên Tà Ma Tôn phát ra một tiếng điên cuồng gầm thét, thân bên trên đột nhiên bộc phát ra vô tận sát khí, khí lưu màu đen dùng hắn làm tâm điểm, không ngừng tràn ngập lăn lộn. Cái kia khủng bố tà khí tăng thêm sát ý nồng nặc, trong đó còn có thể thấy khí tức tử vong, làm Bạch Vũ Triết ba người đều cảm thấy sợ hãi, một cách tự nhiên sinh ra một loại không muốn dựa vào gần cảm giác. Thời khắc này Thiên Tà Ma Tôn giống như thành vì cả cái thần giới chúng ta ác nguồn suối. Cẩn thận, Thiên Cơ Tôn giả ở phía xa nhắc nhở một cái. Thời khắc này Thiên Tà Ma Tôn cho người cảm giác quá khủng bố, hơn nữa cũng không biết hắn muốn bạo phát chiêu thức gì. Tất nhiên là hắn nhóm đều không có kiến thức qua, cái này loại sát chiêu cần nhất cẩn thận, sơ ý một chút liền có thể xảy ra vấn đề lớn. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế sắc mặt hai người ngưng trọng, cũng tạm thời đình chỉ xuất thủ, tùy thời phòng bị Thiên Tà Ma Tôn sát chiêu. Thiên địa vô tà, thương sinh diệt. Thiên Tà Ma Tôn gầm lên giận dữ, trong tay tà thần thiên đao ra sức chém ra. Động tác của hắn tựa hồ rất chậm, giống như là ngưng tụ giữa thiên địa toàn bộ lực lượng, rất là trầm trọng, có thể lại cho người một loại không có kẽ hở cảm giác. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế hắn nhóm thật cảm nhận được giữa thiên địa lực lượng ngay tại nhanh chóng hướng hắn một đao kia bên trong hội tụ. Không phải toàn bộ năng lượng, mà là âm khí, tà khí, sát khí các loại thuộc về mặt trái lực lượng.